Chương 1223, Mị lực vô biên công tử đạo sư, 3, cầu phiếu phiếu. Ta mấy ngày trước đây tại chủ điện kia, còn cảm nhận được phi thường nồng đậm linh lực, lòng đất hẳn là còn có một đầu cực chân quý linh mạch. Nếu là cứ như vậy trống không, không khỏi cu nở dê quá đáng tiếc. Trống không tự nhiên là đáng tiếc. Coi như bọn hắn 7 người, muốn thanh lý ra một cái lớn như vậy phân viện, nhưng cũng là thiền phương dạ đàm a đám người cùng nhau thở dài. Đúng lúc này, Mộ Nhan đột nhiên thần sắc khẽ động, ngưng mắt chiều Diêu Quang phân viện cửa chính nhìn lại. Có người đến. Bất quá sau một lát, một cái phi thuyền đáp xuống Diêu Quang phân viện cổng. Mấy cái trẻ tuổi tiểu cô nương, tại ngoài cửa lớn thò đầu ra nhìn. Những người này mặc trên người màu vàng nhạt váy áo, trước ngực còn chiếu đến thiên cơ nội viện tiêu ký. Vân Nhược Hàn tiến lên mấy bước nói, các ngươi có chuyện gì không? Mấy vị tiểu cô nương ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng xô xô đẩy đẩy đẩy ra một người. Xin hỏi, nơi này chính là Diêu Quang phân viện nội viện sao? Vân Nhược Hàn nhẹ gật đầu. Đúng vậy à, xin hỏi các ngươi có chuyện gì? Tiểu cô nương nghe Vân Nhược Hàn trả lời, nhưng không có lập tức đáp lời, mà là vội vã xông vào cửa sân, đi đến đầu nhìn quanh. Chờ thấy rõ Diêu Quang phân viện bên trong cảnh tượng, trong đó mấy tiểu cô nương một mặt kém chút muốn ngất đi đau lòng biểu lộ. À, nơi này làm sao lại như vậy phá? Bẩn như vậy chẳng lẽ học viện muốn để công tử ở chỗ như vậy sao? Công tử như thế tấm lòng rộng mở, cử thế vô song, dạng này địa phương rách nát, làm sao phối lên hắn đúng à? Nếu là đến lúc đó công tử bởi vì cái chỗ chết tiệt này rời đi học viện chúng ta, đi Phượng Thiên hoặc là Long Đằng không không không ta tuyệt không tiếp nhận kết quả như vậy. Nếu như công tử đi thật, ta ngay tại cái này phá phân viện cổng máu phun ra năm bước, khóc ngược lại cái này phá. Cửa sân Vân Nhược Hàn không hiểu ra sao. Nhịn không được lại mở miệng nói, mấy vị cô nương, các ngươi đến cùng là tới làm cái gì chỉ tiếc, mấy cái kia cô nương căn bản không trả lời hắn. Mà là dùng đã bắt bẻ lại ghen ghét, đã ghét bỏ vừa khát nhìn trên con mắt hạ dò xét hắn, cùng đằng sau đi tới Mộ Nhan bọn người. Các ngươi chính là kia 7 cái đơn độc tiến Diêu Quang phân viện tu giả, đám người này thật sự là gặp vận may, vờ ơ y ma có thế thành công tử học sinh. Ô ô ô, ta lúc đầu làm sao lại không nghĩ. Muốn báo thi Diêu Quang phân viện đâu, nếu là bây giờ có thể từ thiên cơ phân viện điều đến Diêu Quang phân viện, ta cái thứ nhất báo danh ai, đừng nói nữa, ta đã sớm đi tìm ta thuốc phụ nghĩ tới biện pháp, có thế học viện quy định chính là một khi xác định phân viện, chính là không thể đổi. Lại sinh sinh tiện nghi bọn này đồ nhà quê bị mắng đồ nhà quê tiêu diêu môn 7 người một mặt một bước. Lạc Vũ tiến lên một bước nói. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Các ngươi đến chúng ta Diêu Quang phân viện đến cùng muốn làm gì? Vừa mới mắng đồ nhà quê tiểu cô nương một trống nạnh, tức giận nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta nghĩ đến Diêu Quang phân viện cái này chim không thèm bị địa phương quỷ quái a? Chúng ta còn không phải sợ, nếu chúng ta không đến chỉnh lý, công tử nếu là ở không thoải mái, trốn làm sao bây giờ? Công tử cái gì? Công tử Lạc Vũ càng mơ hồ. Tiểu cô nương đang muốn trả lời, trên bầu trời lại có một cái phi thuyền hạ xuống. Lần này tới, lại không phải thiên cơ phân viện người, mà là thiên quyền phân viện người. Mà lại, không chỉ có nữ tử, lại còn có không ít nam tu. Thiên cơ phân viện người. Cầm đầu nam tu lườm mấy tiểu cô nương một chút, các ngươi tới làm cái gì hử? Các ngươi tới làm cái gì? Chúng ta tự nhiên cũng tới làm cái gì? Rạng sáng ba canh, thêm hiện tại ba canh, có tính không tăng thêm. Ha ha ha, gần nhất ta tử có rất cố gắng nhiều đổi mới. Xem ở A tử cố gắng như vậy phân thượng, thân ái đắt nhóm có phải là cũng phải cấp điểm khen thưởng cổ vũ hạ A, bỏ phiếu liền tốt A, A A đắt tấu chương xong.